Này anh ơi còn nhớ đêm nào mình cùng nhau trong mưa dìu bước đi, môi trao thiết tha đam mê, ngỡ như muôn đời sẽ mãi không lìa xa. Cuộc tình mình như mây trời xa, thoáng đêm đã vút bay đi, biết đâu mong chờ người yêu ơi còn nhớ đêm nào mình cùng nhau trong mưa dìu bước đi, môi trao thiết tha đam mê, ngỡ như muôn đời sẽ mãi không lìa xa. Sẽ mãi mãi ra đi, mà sao con tim ta nào muốn tin?